Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, Crocodile dã tâm. Lúc đầu lấy Crocodile tính cách, Robin dạng này xem thường hắn, Crocodile sẽ không chút do dự phát động tiến công. Nhưng là hiện tại Crocodile cũng không dám không nói trước Robin thân phận. Nàng là thần nhân liền không phải mình có thể đối phó. Mà lại Robin thực lực vô cùng cường đại. Liền xem như Crocodile chính mình cũng không có nắm chắc đánh bại, bởi vậy hiện tại Crocodile căn bản không dám hướng Robin phát động công kích. Bất quá Robin hiểu cổ đại văn tự. Đối với Crocodile trợ giúp thật sự là quá trọng yếu, bởi vậy Crocodile chỉ có thể mời Robin. Mà không dám phát động công kích thôi đi. Một kẻ ngu ngốc lại dám mời ta. Ở cái thế giới này ngoại trừ Thất Dạ đại nhân, không có người có tư cách để cho ta đi theo. Nhìn phía xa Crocodile, Robin khinh thường nói, còn có mấy cái lịch sử văn bản liền toàn bộ nghiên cứu hoàn tất. Khi toàn bộ nghiên cứu hoàn tất thời điểm, ta liền có thể trực tiếp rời đi nơi này. Robin nhìn lên trước mặt mấy khối phiến đá không khỏi nói. Đã biết Pluton kiến tạo phương pháp. Crocodile liền bắt đầu mệnh làm cả trên hòn đảo người cho hắn kiến tạo Pluton. Pluton là một cái thuyền, một chiếc to lớn thuyền. Dựa vào chiếc thuyền này có thể dễ dàng đến cái thế giới này bất kỳ địa phương nào. Mà lại trên chiếc thuyền này vũ khí cũng vô cùng cường đại. Một pháo có thể phá hủy một cái hòn đảo. Crocodile tin tưởng, chỉ cần mình có được chiếc thuyền này to lớn thuyền, chính mình liền có thể tung hoành biển cả. Thậm chí là có thể trở thành One Piece. Mấy người bọn ngươi cho ta nhanh một chút, lập tức đem Pluton cho ta kiến tạo ra được. Crocodile xông lấy người trước mắt lớn tiếng giống nói. Nghe được Crocodile lời nói, Thủy Chi bảy trên đường tạo thuyền sư nhóm toàn bộ đi bắt đầu chuyển động. Lần nữa tăng nhanh động tác, không xong. Thủ lĩnh, không xong. Có rất nhiều thật lâu băng hải tặc hướng về chúng ta hòn đảo chạy đến. Còn có hải quân, một cái hải tặc chạy tới. Đối Crocodile nói. Crocodile tại đi vào Water Seven thời điểm, dựa vào lực lượng cường đại thu phục mấy cái băng hải tặc. Hiện tại những này hải tặc ngay tại Water Seven bốn phía. Phòng ngự băng hải tặc tiến công. Băng hải tặc. Trực tiếp đánh bại bọn hắn liền có thể. Crocodile không khỏi nói, nhưng là thủ lĩnh, lần này tới băng hải tặc nhiều lắm, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách ngăn trở bọn hắn công kích cái này hải tặc. Không khỏi nói, những này đáng chết hỗn đàn, để cho ta tới tự mình giải quyết bọn hắn. Crocodile thấp giọng mắng một câu, hóa thành một mảnh hạt cát trong nháy mắt đi tới Thủy Chi bảy phụ cận trên mặt biển. Chỉ gặp lúc này nơi này toàn bộ là một mảnh hỗn chiến. Các loại hải tặc hướng về Water Seven tiến công. Hiện tại những này băng hải tặc đều biết nói Water Seven chính tại kiến tạo Pluton. Bọn hắn những này hải tặc cũng là vì cướp đoạt Pluton. Bởi vì bọn hắn những này băng hải tặc đều vô cùng rõ ràng ai có thể có được Pluton chiến hạm. Ai liền có thể tại trên đại dương bao la chiếm lĩnh quyền chủ động. Bởi vậy bọn hắn những này hải tặc đều vô cùng liều mạng, toàn bộ hướng về Water Seven công tới, đều cho ta tiến công. Tiến nhanh công, tấn công vào đi, chỉ cần chúng ta đạt được Pluton, chúng ta liền có thể tung hoành biển rộng, giết nhà tiến công. Những này hải tặc càng thêm điên cuồng hướng về Water Seven công tới. Trước mắt Water Seven người liền bị đánh bại. Lúc này, một mảnh cát vàng bay múa lên. Crocodile xuất hiện ở trong đó trên một con thuyền. Các ngươi những này đáng chết hỗn đản, lại muốn cướp đoạt ta Pluton, chết hết cho ta a. Cát vàng bảo đao. Crocodile tay phải vung lên, một mảnh hạt cát trong nháy mắt bay múa lên, hạt cát hóa thành lợi kiếm hướng về những này thuyền hải tặc công tới. Răng rắc a a, một mảnh đội thuyền vỡ vụn thanh âm tăng thêm hải tặc nhóm gào thảm thanh âm. Mười mấy chiếc băng hải tặc toàn bộ bị phá hủy. Trên thuyền hải tặc cũng toàn bộ bị biển cả bao phủ. Crocodile hiện tại nói thế nào cũng là Oka Shichibukai, thực lực còn là phi thường cường đại. Phá hủy những này băng hải tặc vẫn là không có vấn đề, đáng giận. Thực lực của hắn vô cùng cường đại. Chúng ta trước đi giết hắn. Nhìn thấy Crocodile cường đại như vậy thời điểm, vừa ra tay liền đánh bại 10 cái băng hải tặc. Còn lại phía dưới băng hải tặc toàn bộ liên hợp lại, hướng về Crocodile phát động công kích. Rác rưởi, đều cút cho ta. Nhìn thấy những này băng hải tặc hướng về chính mình công tới, Crocodile khinh thường nói, đồng thời phát động năng lực chính mình. Một mảnh cát vàng công tới. Tại kêu thảm liên miên bên trong, những này băng hải tặc toàn bộ chết tại Crocodile trong tay. Cầu vốt thủ lĩnh vạn tuế. Thủ lĩnh thật sự là quá cường đại. Nhìn thấy Crocodile dễ dàng giải quyết tiến công chỗ có băng hải tặc, người xung quanh toàn bộ hoan hô. Ngay tại những này người gieo hò thời điểm, nơi xa một chiếc nhìn không lớn thuyền nhỏ từ đằng xa đi lái tới. Từ nơi này trên thuyền nhỏ treo một cái màu xanh da trời băng hải tặc, nhìn vô cùng kỳ quái. Bất quá nói tóm lại, cái này cũng hẳn là một chiếc thuyền hải tặc thủ lĩnh. Lại có một chiếc băng hải tặc từ đằng xa chạy đến. Ta đi giải quyết bọn hắn. Một cái băng hải tặc tại Crocodile trước mặt từ cao anh dũng nói, hiện tại Crocodile biểu hiện ra cường đại như vậy lực lượng, mà lại lập tức liền muốn lấy được Pluton. Bốn phía những này băng hải tặc không chút nghi ngờ, Crocodile lập tức liền có thể tung hoành biển rộng. Bọn hắn những này băng hải tặc cần phải thừa cơ hội này, thật tốt soát một xuống tồn tại cảm giác. Bởi vậy bây giờ thấy một chiếc không lớn thuyền hải tặc, tựa như là không có cái gì thực lực. Người này mang theo thủ hạ của mình lập tức xông tới. A, chiếc thuyền kia cùng hải tặc cờ thế nào thấy quen thuộc như vậy. Crocodile nhìn phía xa chiếc này thuyền hải tặc trong lòng không khỏi nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không có để ý, đảm nhiệm bằng thủ hạ của mình hướng về chiếc này băng hải tặc công tới. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lập tức cho ta lăn đến. Nơi này là Crocodile đại nhân lãnh địa, bằng không ta sẽ giết các ngươi. Cái này hướng về phía chiếc thuyền này lớn tiếng hô nói, giết chúng ta. Ha ha, một mảnh sâu kiến cũng dám nói giết ta. Nghe được trên thuyền những người này lời nói, Thất Dạ khinh thường hồi phục nói, cái gì các ngươi muốn chết bên trên. Giết bọn hắn. Người này tức giận phi thường giống lớn nói. Bốn phía những này đi theo người này toàn bộ xông tới. Bọn hắn những người này là vì đến soát tồn tại cảm giác. Bởi vậy nghe được phách lối như vậy lời nói, những người này không nói hai lời toàn bộ hướng về Thất Dạ bọn hắn thuyền công tới. Ha ha, chết người là ngươi. Shiro Nojutsu nhìn thấy những người này hướng về chính mình công tới, Thất Dạ cũng lập tức dùng ra lực lượng của mình. Bốn phía nước biển sôi trào lên, hóa thành một cái cự đại thủy lao hướng về những người này công tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.